Đạo tâm trùng ma, chương 322. Sa mạc Lệ Phong 1, cốc truyện audio.com. Hiện tại nếu luận tu vi mà nói Tần Thiếu Phong chỉ có 10 phẩm đại la chân tiên, hơn nữa sức lực cùng lắm cũng chỉ hơn 15 phẩm đại la kim tiên một chút. Đối mặt với nhất phẩm đại la kim tiên, nếu chỉ thi triển đại chiêu mà hắn suy tính ra, có một chút lực chống cự như vậy, mà đối mặt với cao thủ siêu việt cảnh giới đại la kim tiên thì hoàn toàn không phải đối thủ. Nghe thấy tiểu yêu nói hoàng sa kia chỉ dùng một chiêu đã đánh chết phụ thân, khóe miệng Tần Thiếu Phong run rẩy, nhìn chằm chằm tiểu yêu thật lâu, khiến tiểu yêu cũng có chút ngượng ngùng, nói với Tần Thiếu Phong, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi rốt cuộc có thể giúp ta hay không? Không giúp, ngươi tìm người khác đi. Tần Thiếu Phong trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của tiểu yêu, hắn đến U Minh giới này là vì gia tăng thực lực cũng không phải là đi tìm cái chết, hoàng sa quái kia có thể lập tức giết chết cửu thiên huyền tiên 36 phẩm kia, thực lực của hắn như vậy, đi cũng như không đi căn bản là không cần xem. Tiểu yêu nghe Tần Thiếu Phong nói xong lập tức giận dữ lên, vươn tay chỉ Tần Thiếu Phong nói, ngươi khốn kiếp, ngươi vừa rồi còn nói phải giúp ta, như thế nào hiện tại lại đổi ý. Bởi vì phẫn nộ tiểu yêu cũng hiện ra tướng mạo sẵn có của nàng, xem thế trong lòng Tần Thiếu Phong bật cười. Bất quá Tần Thiếu Phong cũng sẽ không bởi vì thế mà đáp ứng đề nghị của tiểu yêu, nghe tiểu yêu nói xong, nói với tiểu yêu, đúng ta từng nói qua phải giúp ngươi, nhưng ta chưa nói lúc nào sẽ giúp ngươi. Chờ xem, chờ ta khi nào thì có thể đánh bại hoàng sa quái kia ta liền giúp ngươi giết hắn. Chúng ta không quen không biết thì chẳng có cớ gì ngươi bắt ta vì giúp ngươi mà đi chịu chết. Tiểu yêu nghe Tần Thiếu Phong những lời này xong rốt cục không thèm nhắc lại, Tần Thiếu Phong nói đúng, nàng không có lý do gì bắt Tần Thiếu Phong vì giúp nàng báo thù mà chịu chết, cho nên cũng trầm mặc xuống, có điều thù của phụ thân cũng không thể không báo, nghĩ vậy tiểu yêu lại khóc lên rất thương tâm. Nhìn tiểu yêu ở đó khóc giống lên, Tần Thiếu Phong thật sự không biết nói gì, trong lòng nghĩ đây rốt cuộc là yêu quái gì, lại có thể yêu khóc như vậy. Rơi vào đường cùng, Tần Thiếu Phong chỉ có đi lên vỗ vỗ vai tiểu yêu an ủi nói, được rồi, đừng khóc, ngươi khóc như vậy cũng vô dụng, hay là chúng ta ngẫm lại xem làm như thế nào để tăng cường thực lực của chính mình, chờ thực lực của ngươi đủ lớn rồi, muốn báo thù còn không đơn giản sao. Tiểu yêu nghe Tần Thiếu Phong nói xong lại tiếp tục nức nở hai tiếng, sau đó mới đứng lên, nắm chặt ti nổi lên thành quyền, đối với Tần Thiếu Phong nói, đúng vậy, ta muốn tỉnh lại, ta nhất định phải báo thù cho phụ thân. Sau khi nói xong thì dừng một chút, sau đó lại nói với Tần Thiếu Phong, ta tên là Bạch Tiểu Yêu, ngươi thì sao? Tần Thiếu Phong nghe tên Bạch Tiểu Yêu xong nhất thời cảm thấy cười vô cùng thoải mái, Bạch Tiểu Yêu này thân mình là yêu tinh, lại có một cái tên như vậy, thật giống như là sợ người khác không biết nàng là yêu tin, mà Tần Thiếu Phong nghe xong gật gật đầu, sau đó nói với Bạch Tiểu Yêu, ta tên là Tần Thiếu Phong, ngươi yên tâm, về sau ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù, chẳng qua hiện tại chúng ta cần phải đi tìm một chỗ ở trước đã. Ở đây hơn nửa tháng nay, Tần Thiếu Phong vẫn đều ở trong cánh đồng hoang vu, có thể nói là màn trời chiếu đất, hiện tại rốt cục cũng gặp một tiểu yêu, tự nhiên là muốn tìm một nơi thật tốt để cốc truyện audio.com nghỉ ngơi một chút. Bạch Tiểu Yêu nghe Tần Thiếu Phong nói xong, nói với Tần Thiếu Phong, vốn ta có thể cho ngươi đến nhà của ta ở, bất quá cha ta bị hoàng sa quái đánh chết, nhà của ta cũng bị thủ hạ của hoàng sa quái chiếm, cho nên ta cũng không biết đi nơi nào. Tần Thiếu Phong nghe Bạch Tiểu Yêu nói xong, nghĩ nghĩ, sau đó hướng về Bạch Tiểu Yêu hỏi, nhà ngươi cách nơi này rất xa. Thực lực của thủ hạ hoàng sa quái thế nào? Tần Thiếu Phong thật muốn tìm một nơi đặt chân trước, nếu thủ hạ của hoàng sa quái không lợi hại trực tiếp diệt là được, coi như là giúp phụ thân Bạch Tiểu Yêu báo thù một chút. Bạch Tiểu Yêu nghe Tần Thiếu Phong nói xong, đối với Tần Thiếu Phong nói, nhà của ta ngay tại Bạch Hổ Lĩnh cách nơi này không xa, thủ hạ kia của hoàng sa quái hình như là có cảnh giới nhất phẩm đại la kim tiên, dù sao ta đánh không lại hắn, ta chính là bị hắn đuổi ra khỏi nhà, hại ta ngay cả nơi an táng phụ thân đều phải chọn một nơi hoang vắng như thế này. Cánh đồng hoang vu, cây khô cô phần, thật đúng vô cùng thê thảm, cho nên lúc Bạch Tiểu Yêu nói lời này đó, Bạch Tiểu Yêu tự nhiên nghiến răng nghiến lợi, mà Tần Thiếu Phong nghe Bạch Tiểu Yêu nói xong, cũng không thể nề hà, trong lòng nghĩ cái U Minh giới này không phải rất rộng sao. Như thế nào nhất phẩm đại la kim tiên đều có thể làm thủ hạ của người khác chứ? Thật ra cái này cũng là chuyện rất bình thường, dù sao phàm là đột phá cảnh giới nhất phẩm đại la kim tiên, đạt tới cảnh giới cửu thiên huyền tiên, không phải phi thăng tiến vào 36 trọng thiên, thì cũng là tiến vào 72 tầng U Minh giới, cho nên dưới tình huống này, cư dân hai thế giới này tất nhiên sẽ bị thế lực cường đại cửu thiên huyền tiên, thậm chí là người cảnh giới lớn hơn áp bức. Tần Thiếu Phong bây giờ còn không có năng lực đi giết chết nhất phẩm đại la kim tiên, muốn về nhà Bạch Tiểu Yêu là không có khả năng, vì thế hướng về Bạch Tiểu Yêu hỏi, gần đây còn có thế lực gì nữa không? Ý ta là thế lực thấp hơn 15 phẩm đại la kim tiên. Nói đến đây nói, Tần Thiếu Phong cảm thấy có chút đỏ mặt, hiện tại hắn cũng chỉ có thể chọn cách đấy. Bất quá Bạch Tiểu Yêu nghe hắn nói xong cũng không có chê cười hắn, mà cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó nói với Tần Thiếu Phong, ngươi không cần nói nữa, thật sự vẫn có một chỗ nữa, chính là ở phía đông cách Bạch Hổ Lĩnh 5.000 dặm, có một cầu hùng yêu từng là thủ hạ của phụ thân ta, từ sau khi cha ta bị Hoàng Sa Quái đánh chết, cầu hùng yêu tìm Hoàng Sa Quái kia làm nơi nương tựa. Tần Thiếu Phong nghe Bạch Tiểu Yêu nói xong, nhất thời nói, tốt, chính hắn là tên phản bội đáng xấu hổ nhất đúng không, trước hết giết hắn đã, cho phụ thân ngươi thu chút lợi tức. Sau khi nói xong, cứ dựa theo phương hướng Bạch Tiểu Yêu chỉ mà bay đi, mà Bạch Tiểu Yêu nghe Tần Thiếu Phong nói xong cũng bĩu môi, bất quá vẫn đi theo Tần Thiếu Phong bay về phía trước. Chỗ bây giờ của bọn họ cách Bạch Hổ Lĩnh còn có 3.000 dặm, mà chỗ ở của cầu hùng yêu kia còn cách Bạch Hổ Lĩnh 5.000 dặm về phía đông, khoảng cách này vẫn còn rất xa, ít nhất hiện tại đối với Tần Thiếu Phong mà nói là rất xa, dù sao hắn vừa mới thích ứng được với trọng lực của tầng thứ nhất U Minh Giới, tốc độ phi hành còn chưa nhanh. Huống hồ bọn họ còn phải bay qua Bạch Hổ Lĩnh cho nên đường cần đi còn xa hơn, bất quá dù sao cũng không có chuyện gì, Tần Thiếu Phong cũng chậm chậm bay về phía trước nhân tiện cùng Bạch Tiểu Yêu tìm hiểu thêm. Góc truyện audio.com, về tình hình ở đây, mà Bạch Tiểu Yêu lúc này đây không có che giấu gì với Tần Thiếu Phong, trực tiếp cùng Tần Thiếu Phong giới thiệu. Cách chương.